Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ qua nhục thân, cưỡng ép đem thần hồn tước đoạt, sáng chói hồn quang chiếu rọi chư thiên, chiếu sáng thâm tàng ở trong đêm tối không biết bao nhiêu vạn năm Hoàng Tuyền Sơn, lại sâu sâu chấn động ở đây mỗi người. Thần hồn, đối với minh giới bất luận cái gì một tên quỷ tu mà nói, đều là trọng yếu nhất tồn tại. Minh giới quỷ tu, hấp thu thiên địa minh khí, cô đọng nhục thân diệt, thần hồn tồn, còn có thể sống, chỉ khi nào thần hồn bị diệt, cái kia nhất định hồn phi phách tán, thậm chí sẽ không cách nào trốn vào luân hồi. Mà giờ khắc này, vạn cốt minh tổ lại là vì để đám người nghiệm chứng chân thân của mình, trực tiếp đem thần hồn từ trong nhục thân cưỡng ép tháo rời ra, cứ như vậy trần trụi hiện ra khắp nơi trận mỗi một cái quỷ tu trước mặt, bực này thản đáng hành vi, rung động thật sâu ở đây mỗi một cái quỷ tu nội tâm. Vạn cốt, xin mời chư vị kiểm duyệt. Vạn cốt minh tổ thần hồn chiếu rọi chư thiên, thanh âm ùm ùm ở trong thiên địa quanh quẩn, xâm nhập mỗi người trong linh hồn. T, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng, giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem vạn cốt minh tổ cử động, nội tâm nhận lấy thật sâu rung động. Thần hồn bại lộ, tước đoạt nhục thân, cái này vạn cốt minh tổ thật đúng là dám a. Hắn làm như vậy, liền không sợ bị người đánh lén, tại chỗ hồn phi phách tán sao? Thật sự là không muốn sống a. Máng, quá máng, nghe đồn thời đại viễn cổ, vạn cốt minh tổ chính là đại đế dưới trướng thất minh đem bên trong nhất máng một cái, hiện tại xem ra, quả là thế. Mẹ nó, đem thần hồn của mình trần trụi bày ra, người bình thường ai dám a? Ngươi dám không, a, ngươi dám không? Từng đạo tiếng nghị luận tại Hoàng Tuyền Sơn bên trong không ngừng quanh quẩn, tất cả mọi người bị vạn cốt minh tổ cử động hù dọa, rất nhiều quỷ tu thậm chí đều mộng. Nhưng là, vạn cốt minh tổ cái kia không gì sánh được trực tiếp hành vi, cũng làm cho Hoàng Tuyền Sơn tất cả cường giả bọn họ triệt để thấy rõ ràng thần hồn của hắn khí tức. Là vạn cốt không sai, khí tức này, coi như hóa thành cho ta cũng không quên được. Các ngươi mau nhìn, cái kia sáng chói xương đầu, là vạn minh lưu ly cốt, đại đế năm đó tế luyện chí bảo, T, vậy mà tại vạn cốt minh tổ trên thân. Khó trách vạn cốt minh tổ tiên trước nói mình thần hồn phá toái, lại lần nữa trùng sinh trở về, vạn minh lưu ly cốt chính là nhưng mà năm đó đại đế tế luyện hồn đạo chí bảo. Mặc dù phẩm giai cũng không phải là như thế nào nghịch thiên, có thể đủ quét ngang minh giới rất nhiều hồn đạo chí bảo, thậm chí có thể cùng hồn đạo đế binh so đấu. Cửu U Minh Quân, Cự Phách Lão Ma, Minh Sa Bà, Bát Diện Quỷ Tổ các cường giả, từng cái sợ hãi thán phục mở miệng, nội tâm rung động. Nếu như nói trước đó bọn chúng, đối với vạn cốt minh tổ còn có một tia hoài nghi nói, như vậy hiện tại bọn chúng, đối với vạn cốt minh tổ không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Lại thế nào che giấu, khí tức thần hồn không làm được giả. Vạn minh lưu ly cốt cũng không làm được giả. Ha ha ha, cửu u lão quỷ, cự phách lão quỷ, nghĩ không ra các ngươi còn nhận ra cái này vạn minh lưu ly cốt, không sai, vật này chính là đại đế năm đó ban cho bản tổ chí bảo. Vạn cốt minh tổ thần hồn lơ lửng thiên địa, nở rộ sáng chói hồn quang, hắn tư thái hào phóng, long long đạo, năm đó, đại đế chinh chiến vũ trụ hải, mất tích bí ẩn, lúc đó bản tổ vì biết rõ ràng đại đế tình huống, dò thăm đại đế là cùng thập điện Diêm đế từng có liên hợp hành động. Thế là tiến về thập điện Diêm đế cảnh nội, muốn hỏi thăm rõ ràng đại đế tình hình gần đây, nào có thể đoán được ở nửa đường lọt vào phục sát. Vạn cốt minh tổ thần hồn phía trên sát ý trùng thiên, bản tổ lực chiến người đánh lén, dục huyết phấn chiến, cuối cùng tự bạo nhục thân cùng thần hồn, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, may mắn mà có đại đế ban cho vạn minh lưu ly cốt, bản tổ mới còn sót lại hạ một sợi thần hồn, có hôm nay cơ hội sống lại. Trận chiến kia, bản tổ không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, cho dù là chết cũng muốn kéo đối phương cùng xuống nước, bởi vì ta Hoàng Tuyền Sơn người, cái nào không phải thẳng thắn cương nghị. Cái nào không phải nghĩa bạc phân thiên, hôm nay, bản tổ trở lại Hoàng Tuyền Sơn, nhìn thấy chư vị cũng còn sống, nhỏ Diêm Tử càng là đột phá đại đế cảnh giới, bản tổ thật sự là thật cao hứng. Bọn chúng đều nói đại đế đã vẫn lạc, nhưng bản tổ tin tưởng vững chắc, coi như đại đế là thật vẫn lạc, hắn ở dưới cửu tuyền nhìn thấy chúng ta Hoàng Tuyền Sơn hiện tại tràng cảnh, hắn trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không gì sánh được vui mừng. Vạn cốt minh tổ nói đến chỗ động tình, thần hồn đều là có chút rung động, phương châm chính một cái chân thực, chân tình. U Minh Đại Đế thảo, hỗn độn thế giới bên trong, U Minh Đại Đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngoại giới nghĩa bạc vân thiên vạn cốt minh tổ, cả người triệt để mộng. Cái này vạn cốt, đơn giản quá mẹ nó có thể diễn, từ đến Hoàng Tuyền Sơn bắt đầu, nhất cử nhất động của hắn, hành động, đều đem U Minh Đại Đế cho thấy choáng. Nếu không có hắn biết chân tướng, sợ cũng muốn bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Không chỉ có là hắn, một bên Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ mấy người cũng là ngây ngốc nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm. Về phần Vui Long Quỷ Tổ, Huyết Sát Quỷ Tổ bọn người càng là triệt để nhìn mộng. Nhân tài, thật sự là nhân tài a. Ma Lệ sợ hãi thán phục gật đầu, nhìn không được mắt nhìn Tần Trần. Mẹ nó, gia hỏa này thủ hạ, ta nhiều như vậy nhân tài. Không có thiên lý a. Trong mọi người, chỉ có Tần Trần thần sắc tỉnh táo, tinh thần tập trung. Tại Vạn Cốt Minh Tổ Long Long diễn thuyết thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác được, một cỗ vô hình đại đế chi lực chính lặng yên lướt qua Vạn Cốt Minh Tổ thân thể, như gió xuân chui vào đêm, nhuận vật tế vô thanh, lặng yên không một tiếng động ở giữa tìm hiểu Vạn Cốt Minh Tổ nhục thân cùng thần hồn. Là Diêm Phách Đại Đế. Bất quá, Tần Trần hỗn độn thế giới giờ phút này đã hoàn toàn biến thành Vạn Cốt Minh Tổ thể nội một hạt tế bào, lợi dụng không gian chi tâm ẩn tàng ở tự thân ba động. Lấy Tần Trần bây giờ không gian tạo nghệ, kết hợp không gian chi tâm, phòng bị phía dưới liền xem như tứ cực đại đế đều chưa hẳn có thể tùy tiện cảm giác hắn tồn tại, lại càng không cần phải nói là Diêm Phách Đại Đế. Tự nhiên chẳng được gì, Diêm Phách Đại Đế nhìn xem sục sôi hưng phấn Vạn Cốt Minh Tổ, chân mày hơi nhíu lại. Không có vấn đề, cái này Vạn Cốt Minh Tổ trên thân cũng không cái gì vấn đề, trừ lực lượng hỗn tạp một chút, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó sát khí bên ngoài, mặt khác cơ hồ không có nửa điểm tì vết. Đồng thời, để Diêm Phách Đại Đế kinh ngạc chính là, Vạn Cốt Minh Tổ giờ phút này khí tức trên thân cơ hồ đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới cực hạn, ẩn ẩn có một loại đế chi khí tức lan tràn ra. Điều này nói rõ Vạn Cốt Minh Tổ chỉ cần một cơ hội, thậm chí vô cùng có khả năng tại trong thời gian rất ngắn nhất cử bước vào đại đế cảnh giới. Hết lần này tới lần khác Vạn Cốt Minh Tổ khí tức trên thân bên trong, cũng không một chút u minh chi lực, lực lượng của hắn rất hỗn tạp, các loại lực lượng đều có, hết lần này đến lần khác không có chính là u minh chi lực. Nếu như Vạn Cốt Minh Tổ là bị U Minh lão già kia cứu sống, đồng thời khôi phục nói, trên người hắn không nên sẽ không có một tia U Minh chi lực, chẳng lẽ nói. Cái này Vạn Cốt Minh Tổ đúng như hắn lúc trước nói tới, hắn phục sinh cùng U Minh lão già kia không hề có một chút quan hệ. Diêm Phách Đại Đế chau mày, không ngừng trầm tư, oanh, mà lúc này, Diêm Phách Đại Đế đã đem thần hồn của mình một lần nữa rơi vào đến trong nhục thân. Chư vị như thế nào? Còn có cái gì nghi vấn sao? Vạn Cốt Minh Tổ mỉm cười nhìn về phía đám người nhao nhao lắc đầu, Vạn Cốt Minh Tổ tiên trước đều đã đem thần hồn như thế trần trụi bại lộ cho mọi người nhìn, mọi người còn có thể có cái gì nghi vấn. Mà lại đám người cũng nhìn rất rõ ràng, Vạn Cốt Minh Tổ thần hồn cực kỳ thấu triệt, trong đó căn bản không có nửa điểm hồn ấn các loại khí tức, hiển nhiên cũng không có bị Ngũ Nhạc Minh Đế các cường giả khống chế lại. Lại không nửa điểm hoài nghi, nhỏ Diêm Tử, như thế nào, bản tổ hiện tại sẽ không để cho ngươi làm khó đi. Vạn Cốt Minh Tổ mỉm cười nhìn xem Diêm Phách Đại Đế. Ánh mắt của mọi người cũng đều trong nháy mắt rơi vào Diêm Phách Đại Đế trên thân. Ha ha ha, Vạn Cốt, lời này của ngươi nói, ngươi có thể trở về, là ta Hoàng Tuyền Sơn chuyện may mắn, hoan nghênh về nhà. Diêm Phách Đại Đế ánh mắt lóe lên một cái, chợt lập tức cười lên ha ha. Có Diêm Phách Đại Đế lời này, đám người cũng trong nháy mắt buông lỏng, cười lên ha ha. Đi đi đi, một đám người vây quanh Vạn Cốt Minh Tổ, trong nháy mắt về tới Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Trên đường đi, Vạn Cốt Minh Tổ cũng không bằng gì hỏi thăm cùng tìm hiểu, chỉ là tò mò giải một chút Hoàng Tuyền Sơn tình hình gần đây, trực tiếp thẳng đi theo đám người tiến vào Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Ngược lại là Cửu U Minh Quân bọn hắn cực kỳ hiếu kỳ, không ngừng hỏi thăm Vạn Cốt Minh Tổ kinh lịch, bất quá đối với những này, Vạn Cốt Minh Tổ sớm đã có đoán trước, há mồm liền ra, căn bản không có nửa điểm lỗ hổng. Rất nhanh, đám người liền đi tới Hoàng Tuyền Sơn nội bộ. Một chút quét tới, đã nhiều năm như vậy, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn đúng là không có quá nhiều biến hóa cùng cải biến, thậm chí cách cục cũng là cùng năm đó giống nhau như đúc. Tại cái kia Hoàng Tuyền Sơn chỗ sâu, một tòa rộng rãi cung điện đứng vững tại cái kia, không gì sánh được nguy nga cùng bá đạo. Chính là U Minh Đại Đế năm đó chỗ hành cung, mà Vạn Cốt Minh Tổ bọn hắn năm đó ở Hoàng Tuyền Sơn cũng có trụ sở, thì là tọa lạc tại Hoàng Tuyền Sơn chung quanh một chút sườn núi ở giữa. Toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn tuy nói là một ngọn núi, kỳ thực nội bộ không gian không gì sánh được bao la, hư không tầng tầng lớp lớp, infinite uses, có thể dung nạp vô số cung điện tọa lạc. Mà những cung điện này bị toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn đại trận bao phủ, cảnh giới xâm nghiêm, so với cái kia Hồn Nhạc Sơn phòng ngự, càng là mạnh hơn nhiều. Hôm nay Vạn Cốt trở về, bản đế mừng rỡ không thôi, liền tại trong hành cung này thiết yến, bất quá trước đây không lâu Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế mới đối với ta Hoàng Tuyền Sơn động thủ. Bây giờ cường địch vây quanh, sợ là chỉ có thể cử hành một cái cỡ nhỏ yến hội, uống một chén rượu nhạt. Diêm Phách Đại Đế cảm thán nói ra, đám người nhao nhao gật đầu, Đại Đế, chúng ta minh bạch. Lúc này, một đám người nhao nhao tiến vào phía dưới cái kia nhất rộng rãi trong cung điện, đồng thời không ít nhận được tin tức tôi tớ, đã bắt đầu cấp tốc an bài yến hội đứng lên. À, nhỏ Diêm Tử, cung điện này không phải năm đó đại đế hành cung sao? Làm sao, nhìn thấy Diêm Phách đại đế trực tiếp tiến vào cung điện, rất nhiều tôi tớ đối với hắn cung kính hành lễ, Vạn Cốt Minh Tổ lộ ra vẻ nghi hoặc. Vạn Cốt, người có chỗ không biết, năm đó U Minh đại đế đại nhân mất tích, Diêm Phách hắn vì ta Hoàng Tuyền Sơn bỏ ra chiến công hiển hách, thêm nữa nơi đây cung điện chính là khống chế toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn đại trận đầu mối then chốt chỗ, cho nên bây giờ nơi đây đã gần kề lúc thành Diêm Phách đại đế hành cung. Bát Diện Quỷ Tổ ở một bên mở miệng nhỏ giọng mở miệng. Cái kia đại đế năm đó những cái kia nội thị đâu? Vạn Cốt nghi hoặc, chương 5628, cự đầu một trong. Bát Diện Quỷ Tổ biến sắc, thanh âm thấp hơn, nhỏ giọng nói, xuyệt, nhỏ giọng một chút, những cái kia nội thị. Ai, U Minh đại nhân năm đó ngoài ý muốn mất tích vũ trụ hải, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn lòng người bàng hoàng, đặc biệt là U Minh đại nhân nội viện, càng là không một nhật an thả, ngày ngày lo lắng địch nhân tập kích. Vì để cho Hoàng Tuyền Sơn đám người tâm định, Diêm Phách đại đế nhập chủ U Minh đại nhân hành cung đằng sau, hạ lệnh U Minh đại nhân tất cả nội thị cũng có thể tiếp tục ở tại nơi này trong hành cung, nước giếng không phạm nước sông, cho nên bây giờ những này nội thị cũng đều còn ở tại nơi này trong hành cung, lát nữa ngươi liền có thể gặp được. Thảo, Vạn Cốt Minh Tổ trong mắt lập tức trợn tròn, khó có thể tin nói cái này những này nội thị bên trong có thể có U Minh đại nhân năm đó một chút nội quyến a. Vạn Cốt Minh Tổ trợn mắt hốc mồm, thân thể không cầm được run rẩy. U Minh đại đế mặc dù không có dòng dõi, đối với nữ sắc cũng không phải như thế nào tại ý, không có cố định phối ngẫu, vừa vặn làm một phương tứ cực đại đế, bên người sao lại không có nữ tu làm bạn. Liền xem như nhấc mặt mũi, cũng phải nuôi một chút, gặp được trọng đại phô trương, tự nhiên cần một chút giỏi ca múa xinh đẹp nữ tu trợ hứng. Mà những nữ tu này được xưng tụng là U Minh đại đế độc chiếm, vẫn luôn được an trí tại trong hành cung này, bây giờ Diêm Phách đại đế nhập chủ U Minh đại đế hành cung, những cái kia nội quyến nữ tu thế mà còn ở tại trong hành cung. Cái này, cô nam chúng nữ, còn thể thống gì a? Vạn Cốt Minh Tổ sắc mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói cái này. Không đúng lúc đi, nhỏ Diêm Tử hắn, cái này có chút quá mức a. Chính mình không thèm để ý, thế nhưng đến cân nhắc U Minh đại đế thanh danh a. Xuyệt, Bát Diện Quỷ Tổ sợ bị Diêm Phách đại đế nghe được, vội vàng đánh gãy Vạn Cốt Minh Tổ lời nói, Vạn Cốt, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Diêm Phách đại đế chính là đại nhân nghĩa tử, đối với mấy vị tẩu tẩu vậy cũng là luôn luôn rất cung kính, ngươi nói như vậy, đưa Diêm Phách đại đế cùng U Minh đại nhân ở chỗ nào ha? Truyền đi, quá không tốt. Dựa vào, Vạn Cốt Minh Tổ trong lòng giận mắng, các ngươi còn mẹ nó biết không tốt. Biết không tốt cái kia nhỏ Diêm Tử còn làm như vậy. Đây không phải thụ nhân quyền chui sao? Cái này, tất cả mọi người không có ý kiến gì sao? Vạn Cốt Minh Tổ trong lòng thay U Minh đại đế bi ai? Nhịn không được quay đầu nhìn về phía đám người. Một bên, cửu U Minh quân bọn người tự nhiên cũng đều nghe được hai người nhỏ giọng đối thoại, nhưng từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ im lặng, chỉ coi làm không biết rõ tình hình. Các ngươi, ai, nhỏ Diêm Tử hắn, bản tổ cũng không biết nói cái gì cho phải. Vạn Cốt Minh Tổ cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Đại đế, việc này làm thuộc hạ cũng không giúp được ngươi. Hỗn độn thế giới bên trong, Vạn Cốt đối thoại của bọn họ, đám người tự nhiên nghe rõ ràng, trong nháy mắt, Ma Lệ bọn người là dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem U Minh đại đế, đối mặt một tôn này đã từng tứ cực đại đế, trong ánh mắt đúng là toát ra đến từng tia thương hại chi ý. Mà U Minh đại đế thì là sắc mặt tái xanh, không nói một lời, khuôn mặt xanh lét, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn ẩn chứa vô tận lửa giận, hận không thể tại chỗ giết ra ngoài phẫn nộ. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ U Minh đại đế bả vai, nói khẽ U Minh a. An tâm chớ vội, một số thời khắc sự tình chưa hẳn như ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét, có phải hay không? Nhìn thoáng chút, ngươi hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút. Tần Trần tiếp tục an ủi, nếu như không phải Diêm Phách đại đế, cái này Hoàng Tuyền Sơn nói không chừng năm đó liền đã bị phá. Nếu là như vậy, ngươi những cái kia nội quyến sợ là hạ chàng sẽ càng thêm thê thảm, vừa nghĩ như thế. Có phải hay không trong lòng dễ chịu nhiều? Tần Trần ngữ nặng sâu xa, tràn ngập lo lắng. U Minh đại đế, cái này mẹ nó. Có ngươi như thế an ủi người sao? Mà tại Tần Trần bọn hắn giao lưu thời điểm, Vạn Cốt Minh Tổ cũng đi thẳng tới trong hành cung, chỉ gặp toàn bộ trong hành cung phi thường náo nhiệt, yến hội bắt đầu, mỗi cái đều là vui mừng hớn hở. Một, tự nhiên là bởi vì Vạn Cốt Minh Tổ trở về. Hai, cũng là bởi vì mọi người vừa mới đánh lui Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế xâm lấn, thật vất vả kiềm chế tâm, rốt cục có một tia phóng thích. Rất nhiều quỷ tu dựa theo thân phận địa vị của mình tọa hạ, mà Vạn Cốt tự nhiên là ngồi ở tấm thứ nhất trên bàn chính. Chư vị, Hôm nay ta Hoàng Tuyền Sơn nghênh đón một kiện đại hỷ sự, đó chính là năm đó nghĩa phụ dưới trướng 7 minh tướng một trong vạn cốt minh tổ trở về. Vạn cốt chính là năm đó nghĩa phụ dưới trướng đại tướng, cũng là Hoàng Tuyền Sơn lão nhân. Nhiều năm như vậy, vạn cốt ở bên ngoài chỉ còn một đạo tàn hồn, bây giờ cô động nhục thân đằng sau, trước tiên liền nghĩ đến trở về Hoàng Tuyền Sơn, chúng ta ở đây hoan nghênh vạn cốt minh tổ trở về. Diêm Phách đại đế nâng chén hồng thanh đạo, lập tức, toàn bộ trong hành cung vô số quỷ tu đều giơ chén rượu lên. Làm, đám người nhao nhao uống vào một chén rượu nhạt, ngay sau đó, toàn bộ hành cung cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là Hoàng Tuyền Sơn vừa bị Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn như thế trấn áp một phen, rất nhiều quỷ tu từng cái trong lòng đều cực kỳ kiềm chế, thật vất vả có một kiện việc vui, tự nhiên tìm cơ hội chúc mừng một chút. Vô số quỷ tu đều nhao nhao đến đây mời rượu, phi thường náo nhiệt. Tại biết vạn cốt minh tổ đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách đại đế cũng cách chỉ một bước đằng sau, không ít cường giả càng là thần sắc kích động. Bây giờ Hoàng Tuyền Sơn chỉ có Diêm Phách đại đế một tôn đại đế, mặc dù những năm này Diêm Phách đại đế trấn thủ Hoàng Tuyền Sơn, có chiến công hiển hách, nhưng là đám người khó tránh khỏi hay là có chỗ lo lắng, nếu là Hoàng Tuyền Sơn có thể ra lại một hai tôn đại đế, đó mới thật gọi ổn như kim thang. Vạn cốt, tiến đến một nửa, đột nhiên, một đám xinh đẹp nữ tu từ hành cung hậu viện đi ra. Các nàng từng cái trong tay bưng chén rượu, người mặc áo mỏng lụa mỏng, thân hình uyển chuyển, lộ ra như ẩn như hiện da thịt, tư thái vũ mị, đi vào vạn cốt minh tổ trước, cho hắn mời rượu. Vạn cốt, nghe nói trước ngươi vẫn lạc, cũng là vì thay U Minh nó tìm mất tích chân tướng. Bây giờ thật vất vả cô động nhục thân, còn tâm tâm niệm niệm lấy ta Hoàng Tuyền Sơn, chạy tới đầu tiên, những năm này ngươi vất vả. Rất nhiều nữ tu tại dẫn đầu một nữ tử dẫn đầu xuống, nhao nhao kính lấy vạn cốt minh tổ, thần sắc cảm kích, tư thái xinh đẹp. Chư vị làm cái gì vậy? Vạn cốt minh tổ biến sắc, vội vàng đứng lên, chắp tay nói, là Hoàng Tuyền Sơn làm việc, đó là ta vạn cốt chuyện bổn phận, hẳn là. Ai, có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Một tên nữ quỷ tu tiến lên, cánh tay nhẹ nhàng quấn ở vạn cốt minh tổ cổ tay, cái kia nhu hòa xúc giác, để vạn cốt toàn thân lập tức một cái giật mình, chỉ gặp nàng môi đỏ khẽ mở, đối với vạn cốt minh tổ thổ khí như lan nói U Minh đại nhân năm đó ngoài ý muốn mất tích, chúng ta đều là mất hồn mất vía, không biết tương lai sinh tử, nhờ có chư vị U Minh dưới trướng cố gắng gắn bó Hoàng Tuyền Sơn an nguy, chúng ta mới có thể không có bị thế lực khác bắt đi, hôm nay ở đây chư vị, đều là ta Hoàng Tuyền Sơn công thần. Đến, tới cho ngươi ăn, cái này một tên nữ quỷ tu. Đúng là trực tiếp đem chính mình đã uống chén rượu đút tới vạn cốt minh tổ bên miệng, chén rượu kia phía trên, lại còn có lấy một đạo dấu đỏ. Dựa vào, đây là huyên náo cái nào ra? Vạn cốt minh tổ toàn thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nữ tính này quỷ tu thân hình cực kỳ xinh đẹp, trước sau lồi lõm, dáng người cực kỳ hoàn mỹ, nên sung mãn địa phương sung mãn, nên tròn vo địa phương tròn vo, đây tuyệt đối là vạn người không được một vưu vật. Vạn cốt minh tổ trong nháy mắt liền nhận ra, nàng này tên là Tử Đàn. Là năm đó đại đế thích nhất thị nữ một trong, đương nhiên cũng là đại đế dưới trướng rất nhiều quỷ tu ý dâm đối tượng. Nhớ kỹ năm đó, hắn vạn cốt còn náo ra qua một trận ô long, chính là hắn làm việc luôn luôn sôi động, một lần trực tiếp xông đến đại đế hành cung, kết quả gặp được Tử Đàn đi ra, hai người một cái va chạm. Vạn cốt tu vi bực nào, dưới sự va chạm này, lúc này liền muốn đem Tử Đàn đụng ngã xuống đất, đối phương kinh hô phía dưới, vạn cốt vội vàng nâng Tử Đàn vòng eo, này mới khiến nàng không có hung hăng té ngã trên đất. Hai người cũng coi là có tiếp xúc da thịt. Kết quả một màn này hết lần này tới lần khác bị U Minh đại đế nhìn thấy, sắc mặt tái xanh hung hăng quát lớn một trận, khiến cho vạn cốt một đoạn thời gian thành Hoàng Tuyền Sơn trò cười, đồng thời sau đó tối thiểu vài vạn năm, U Minh đại đế đều chưa từng triệu kiến hắn về Hoàng Tuyền Sơn. Việc này tại U Minh chi địa mọi người đều biết, có người thậm chí truyền vạn cốt minh tổ thầm mến cái kia Tử Đàn hồi lâu, cố ý nhân cơ hội này khinh bạc đối phương, về sau nghe được truyền ngôn U Minh đại đế giận dữ, xử tử mấy cái nói huyên thuyên con người hầu, việc này lúc này mới chìm xuống. Bây giờ, cái này Tử Đàn vậy mà như thế gần sát chính mình, nàng đây là muốn làm cái gì? Vạn cốt minh tổ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chỉ thấy vậy khắc, cái kia Tử Đàn khóe môi thổ khí, hương dung phía trước, cái kia mặc khinh bạc áo xa thân thể, đều đã dán vạn cốt minh tổ thậm chí đã có thể cảm nhận được trên người đối phương mềm mại, cùng truyền lại mà đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Rủ xuống lông mày một thấp, càng là kém chút không có đem máu mũi cho phun ra ngoài, chỉ gặp Tử Đàn hôm nay mặc một bộ cổ áo cực lớn quần áo, cúi đầu thuận cổ áo xem tiếp đi, cái kia trắng nõn gò núi như ẩn như hiện, đơn giản chính là nhìn một cái không sót gì. Trong chốc lát, vạn cốt minh tổ đột nhiên một cái giật mình. Mẹ liệt, U Minh đại đế còn tại hỗn độn thế giới bên trong nhìn lấy đâu, hắn nếu là thấy cảnh này, chẳng phải là quay đầu sau khi đi ra, hận không thể tại chỗ giết mình tâm đều có. Theo bản năng, Vạn Cốt Minh Tổ liền muốn đem Tử Đàn đẩy ra đi. Không đối, có thể sau một khắc, Vạn Cốt Minh Tổ trong lòng giật mình. Đây chính là tại trước mắt bao người trên tiệc ăn mừng, đối phương vì sao muốn như thế chủ động nhích lại gần mình, chẳng lẽ đang thử thăm dò chính mình đi. Suy nghĩ khẽ động, Vạn Cốt Minh Tổ trong nháy mắt cảm giác được trong cõi u minh tựa hồ có một đạo lạnh lùng ánh mắt đang quan sát chính mình, đúng là mình sau lưng Diêm Phách Đại Đế. Nếu như mình biểu hiện quá mức, chẳng phải là liền lộ ra chân ngựa. Người khác sẽ nghĩ, bây giờ Đại Đế đều không có ở đây, người câu nệ như vậy, lại là vì cái gì? Đại Đế thì nữ kính ngươi một chén rượu, ngươi cũng không dám, có còn hay không là hùng quỷ. Ha ha ha, Tử Đàn cô nương ngươi làm cái gì vậy? Vạn Cốt Minh Tổ biến đổi sắc mặt mấy lần, chợt cắn một cái vào đối phương đưa tới chén rượu, đem rượu trong chén uống vào trong bụng. Tiếp lấy ha ha cười nói, Tử Đàn cô nương, bản tổ dù sao cũng là Hoàng Tuyền Sơn cự đầu một trong, thủ hộ Hoàng Tuyền Sơn, thủ hộ chư vị, thủ hộ Tử Đàn cô nương, đây không phải ứng tận sự tình. Nói, Vạn Cốt còn lăn lộn như vô sự nhẹ nhàng ngửi một chút Tử Đàn sợi tóc. Chương 5629, người uống say. Ngô, cái này vừa nghe, Vạn Cốt Minh Tổ lập tức lộ ra vẻ say mê. Cái này Tử Đàn dùng cũng không biết là cái gì thanh tẩy đồ vật, mùi thơm mười phần, mà lại mang theo từng tia mị hoặc chi khí, để Vạn Cốt Minh Tổ trong nháy mắt có loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Dựa vào, khó trách Đại Đế như vậy ưa thích cái này Tử Đàn. Vạn Cốt Minh Tổ trong lòng một trận mơ màng, thứ mùi này ai không thích nghe, liền xem như hắn loại này từ trong vách quan tài bỏ ra tới ra hỏa, cũng muốn say mê trong đó. Lại thêm nó thân phận gia trì, Tử Đàn thế nhưng là Đại Đế đã từng có được qua nữ nhân, thân phận nàng mang đến đặc thù kích thích, để Vạn Cốt Minh Tổ toàn thân một cái giật mình, đơn giản đều nhanh muốn cao chiều. Khó trách truyền thuyết dương gian có rất nhiều nam nữ đều ưa thích tại trước mặt mọi người lén lút, không thể không nói, loại cảm giác này thật không tệ. Vạn Cốt Minh Tổ híp mắt, một mặt say mê. Một bên, Cửu U Minh Quân bọn người nhìn thấy Vạn Cốt Minh Tổ cử động, từng cái tròng mắt lập tức trừng tròn xoe, sắc mặt biến thành màu đen. Vạn Cốt gia hỏa này, thế mà đang trộm nghe Tử Đàn mái tóc. Mặc dù Vạn Cốt cử động rất nhỏ bé, nhưng Cửu U Minh Quân bọn người tu vi gì, tự nhiên đem Vạn Cốt hành vi thấy thật sự rõ ràng. Đây chính là Đại Đế đã từng yêu mến nhất thị nữ một trong A, mà lại bây giờ tại trong hành cung này, nghe nói cũng cực kỳ nhận Diêm Phách Đại Đế chiếu cố, Vạn Cốt làm như vậy, không khỏi cũng quá đáng. Vạn Cốt, Tử Đàn cô nương chỉ là cùng ngươi kể chuyện cười, ngươi làm sao lại để người ta rượu trong ly cho uống. Bát Diện Quỷ Tổ vội vàng ôm Vạn Cốt Minh Tổ nói ra. Gia hỏa này, lúc trước hỏi thời điểm nghĩa chính ngôn từ, bây giờ gặp được Tử Đàn cô nương, liền cùng mất hồn một dạng. Vạn Cốt Minh Tổ cười nói, hắc hắc, lúc trước Tử Đàn cô nương nhất định phải mời ta, bản tổ cũng là không có cách nào a. Dù sao bản tổ là Hoàng Tuyền Sơn cũng dâng hiến rất nhiều, xem như cư công chí vi a, bản tổ cũng không thể bác Tử Đàn cô nương một mảnh hảo tâm, tám mặt ngươi nói đúng không? Nói, Vạn Cốt Minh Tổ còn đối với Tử Đàn lộ ra một cái tự cho là nụ cười ấm áp. Tử Đàn lúc trước bị Vạn Cốt Minh Tổ như thế khẽ ngửi, lại nhìn thấy Vạn Cốt cái kia tự cho là nụ cười ôn nhu, toàn thân một cái giật mình, thân thể liền cùng bị rắn độc bò lên trên một dạng buồn nôn. Nàng cố nén khó chịu, vũ nghị cười nói, Vạn Cốt đại nhân nói không sai, có thể cho Vạn Cốt đại nhân mời rượu, hay là nô gia phúc khí đâu. Ngươi xem một chút, Vạn Cốt đẩy ra Bát Diện Quỷ Tổ, một bàn tay cầm bầu rượu lên, một bàn tay trong nháy mắt giữ chặt Tử Đàn hạo ngọc da thịt, cái kia da thịt ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, bị Vạn Cốt Minh Tổ một thanh kéo xuống ngực mình, cười híp mắt nói, Tử Đàn cô nương, đến, chúng ta lại đến uống một chén. Cử động lần này vừa ra, mọi người sắc mặt bỗng dưng đại biến. Vạn Cốt tiền bối, ngươi uống say, Tử Đàn cô nương dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng nhìn về phía một bên Diêm Phách Đại Đế. Diêm Phách mắt sáng lên, trong lòng dần dần lo nghĩ, chẳng lẽ cái này Vạn Cốt trở về, cùng Ngũ Nhạc Minh Đế nói tới U Minh Đại Đế trở về, thật không có nửa điểm quan hệ. Dù sao như Vạn Cốt biết được U Minh Đại Đế còn sống, chuyên môn cho hắn mà đến, há lại sẽ đối với Tử Đàn động thủ động cước. Mà lúc này một bên Bát Diện Quỷ Tổ đám người đã luống cuống tay chân đem Vạn Cốt Minh Tổ cho kéo lại, liên tục cho Tử Đàn cùng Diêm Phách Đại Đế xin lỗi. Chư vị đạo cái gì xin lỗi? Vạn Cốt Minh Tổ lại là say khướt nói, bây giờ Đại Đế đã nhiều năm chưa từng trở về, ngoại nhân đều nói hắn đã vẫn lạc tại vũ trụ hải, mặc dù chúng ta trong lòng không tin, nhưng đóng cửa lại tới nói, Đại Đế sợ là đã giữ nhiều lành ít. Nói đến đây, Vạn Cốt Minh Tổ nhịn không được thở dài một tiếng. Mọi người sắc mặt lập tức khẽ biến, Đại Đế giữ nhiều lành ít lời này, là ngươi có thể nói. Vạn Cốt Minh Tổ thở dài nói, mặc dù ta biết lời nói của ta, mọi người không quá thích nghe, nhưng sự thật chính là như vậy, chư vị mặc dù những năm này giữ vững Hoàng Tuyền Sơn, nhưng chúng ta cũng phải vì Hoàng Tuyền Sơn tương lai cân nhắc. Tỷ như cái này Tử Đàn cô nương, bây giờ đại đế không tại, nàng cũng không thể một mực tại trong hành cung này chờ xem. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vạn Cốt Minh Tổ lơ đánh, nói tiếp, còn có cái kia Hoàng Tuyền Hà. Chính là đại đế năm đó lưu lại trọng bảo, ẩn chứa ta U Minh chi địa lực lượng cường đại nhất, nếu là chúng ta có thể nắm giữ, sợ là chúng ta không ít người đều có thể bước vào đại đế cảnh giới, chứ vì sao không lợi dụng. Một mực lưu tại nơi này thì có ích lợi gì đâu. Lời này vừa nói ra, Diêm Phách đại đế con người bỗng nhiên co rụt lại. Những người khác cũng đều chấn kinh xem ra, trên trận trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mà lúc này, Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa biên cảnh, siêu siêu siêu, từng bầy tản ra khí tức khủng bố cường giả, trên thân nở rộ vô tận sát ý khủng bố, chính như cùng cá giết sang sông bình thường, điên cuồng bốn chỗ tìm kiếm lấy cái gì. Nhanh, nhất định phải tìm tới cái kia yêu bà tử. Cái kia yêu bà tử liền tại phụ cận, lúc trước đã bị ám ảnh đại nhân kích thương, khẳng định không trốn được đi đâu. Nơi đây có đại trận phong tỏa, quanh quẩn ức vạn dặm, chỉ cần cái kia yêu bà tử dám xuất hiện, chắc chắn kinh động đại trận, nàng giờ phút này nhất định là ẩn núp tại địa phương nào. Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, nương theo lấy quát lạnh âm thanh, vô số cường giả bay khắp nơi cước, thỉnh thoảng đối với một chút bí ẩn hư không xuất thủ công kích, quấy nhiễu không gian bốn phía ba động. Mà tại cái này vô tận hư không phía trên, hai đạo thân ảnh đen kịt chính lơ lửng ở chỗ này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới thiên địa bát ngát. Hai bóng người này, cả người bên trên tán phát lấy vô tận âm u khí tức, như là luyện ngục lệ quỷ bình thường, một cái thì là người mặc trường bào, tóc trực tiếp, như là hỏa diễm thiêu đốt bình thường, quanh thân phát ra khủng bố hỏa diễm. Hai người này, một cái chính là từ Hồn Nhạc Sơn truy sát mà đến ám ảnh đại đế, một cái khác thì là đồng dạng tại minh giới tiếng tăm lừng lẫy Hắc Viêm đại đế. Nếu để cho người nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì cái này Hắc Viêm đại đế, nghe đồn là minh giới khai thiên tích địa lúc một đoàn minh hỏa biến thành, tại minh giới cũng có được uy danh hiển hách, là một tôn uy tín lâu năm đại đế, có chính mình độc lập lãnh địa, cùng Ngũ Nhạc Minh đế ở giữa cũng không quá nhiều vãng lai. Nhưng hôm nay, người này đúng là cùng ám ảnh đại đế đứng chung một chỗ, rất hiển nhiên giữa song phương cực kỳ quen thuộc. Hắc Viêm, lần này xem ra cần phải làm phiền ngươi. Ám ảnh đại đế nhìn xem Hắc Viêm đại đế, ánh mắt âm trầm nói ra, ngươi đến lúc này, sợ là muốn bại lộ cùng Ngũ Nhạc đại nhân quan hệ. Hắc Viêm đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, ám ảnh, ngươi nói gì vậy, chúng ta đều là vì Ngũ Nhạc đại nhân làm việc, chỉ là việc nhỏ đáng là gì. Về phần bại lộ quan hệ vậy thì càng không có gì, năm đó Ngũ Nhạc đại nhân từng cứu mạng của ta, ta đã thề, muốn vì Ngũ Nhạc đại nhân xông pha khói lửa. Mà lại, Hắc Viêm đại đế híp mắt, ta đã sớm cùng Ngũ Nhạc đại nhân nói qua, bây giờ minh giới chỉ có Ngũ Nhạc đại nhân cùng Thập Điện Diêm đế hai người, lấy đại nhân thực lực cùng chúng ta liên thủ, há cần che giấu. Dứt khoát trực tiếp diệt cái kia Xâm La Diêm vực, đem toàn bộ minh giới đều thuộc về đến chúng ta trong tay không tốt sao? Hắc Viêm đại đế toàn thân bộc phát vô tận khí tức cùng sát ý, trong mắt của ta, lần này Mạnh Bà đến đây, khám phá chúng ta một ít gì đó, ngược lại là một cái cơ hội, một cái nhất thống toàn bộ minh giới cơ hội. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ám ảnh đại đế nhíu mày nhìn xem Hắc Viêm đại đế, bây giờ minh giới, mặc dù tứ cực đại đế bên trong chỉ còn Thập Điện Diêm đế, nhưng những cường giả khác cũng không ít. Đặc biệt là bây giờ tỏa chấn Tử Linh Trường Hà vị kia, thế nhưng không thể khinh thường. Hắn, Hắc Viêm đại đế ánh mắt ngưng tụ, chợt cười lạnh nói, người này thực lực mặc dù không kém, nhưng so với Ngũ Nhạc đại nhân, còn có chút khoảng cách đi. Nhưng nếu hắn cùng Thập Điện Diêm đế liên thủ, Ngũ Nhạc đại nhân tự nhiên cũng sẽ có một chút phiền toái, trọng yếu nhất chính là, Ngũ Nhạc Minh đế đại nhân cùng vực sâu hợp tác, tuyệt không thể bộc lộ ra đi, không phải vậy chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là Thập Điện Diêm đế bọn hắn. Càng là toàn bộ minh giới rất nhiều đại đế cùng cường giả, cho đến lúc đó. Ám ảnh đại đế ánh mắt âm trầm, lắc đầu nói, chỉ ít cho đến trước mắt, chúng ta còn chưa làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nghe vậy, Hắc Viêm đại đế sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Hoàn toàn chính xác, Nhược Quang là Thập Điện Diêm đế một người, lấy bọn hắn phương này thực lực, đó là không sợ, chỉ khi nào vực sâu bạo lộ ra, chắc chắn rước lấy toàn bộ minh giới đối kháng, tại không có làm tốt 10 phần chuẩn bị trước. Vực sâu chuyện bên này là quyết không thể bộc lộ ra đi, nếu không sẽ cho bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. Ngươi yên tâm, cái này Mạnh Bà trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Hắc Viêm đại đế hừ lạnh một tiếng, lúc trước nàng cũng không biết ta trốn ở nơi này, dưới sự vội vàng bị ta kích thương, bây giờ mặc dù hành tích không thấy, nhưng nhất định là giấu ở kẻ bên này. Một khi bại lộ, hai người chúng ta liên thủ, lại thêm trong cơ thể ngươi vị kia, chém giết nàng tuyệt không phải việc khó. Hắc Viêm đại đế híp mắt lại. Trên thân nở rộ vô tận sát ý. Hy vọng như thế đi, ám ảnh đại đế sắc mặt u ám. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, nơi xa truyền đến oanh minh cùng tiếng chém giết, Ngay sau đó, chính là vô số thanh âm kinh hô vang lên. Tìm được, cái kia yêu bà tử ở chỗ này. A, đáng giận, nàng giết chúng ta nhiều người như vậy, vây quanh nàng. Từng đạo gầm thét thanh âm ở phía xa một mảnh hư không trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, từng đạo rộng rãi đại trận dâng lên, hóa thành khủng bố trận quang trong nháy mắt hướng phía nơi đó vây quanh mà đi. Tìm được, ám ảnh đại đế con ngươi co rụt lại. Ha ha ha, bản đế liền nói cái kia mạnh bà không tránh được, đi, mau chóng cầm xuống nàng. Hắc viêm đại đế cười lớn một tiếng, bước chân trong nháy mắt bước ra, oanh một tiếng, cả người hắn phút chốc hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất chân trời, hướng phía cái kia gầm thét thanh âm truyền đến trong nháy mắt bạo lược mà đi. Ám ảnh đại đế thân hình thoát một cái, cũng trong nháy mắt lao đi. Lúc này, ở vùng hư không kia chỗ, mạnh bà sắc mặt khó coi, cầm trong tay bát đá, hướng phía Xâm La Diêm vực chỗ cấp tốc lao đi, ven đường, một mảng lớn ngũ nhạc lãnh địa cường giả từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Đáng giận, cái này ngũ nhạc minh đế dưới trướng xem ra là quyết tâm muốn lưu lại ta, không được, ta quyết không thể chết ở chỗ này. Mạnh bà trong lòng gào thét, trong tay bát đá không ngừng oanh ra, oanh, một đạo khí tức đáng sợ quét sạch ra, đem bốn phía vô số cường giả trong nháy mắt cho vỡ ra đến, tại chỗ hóa thành bột mịn. Thân là uy tín lâu năm đại đế cường giả, mạnh bà một thân tu vi sớm đã đạt đến trung kỳ đại đế, phất tay phía dưới, thực lực kinh khủng bực nào, vô luận là siêu thoát hay là chuẩn đế cường giả, đều không thể ngăn cản được nàng mảy may. Chương 5630, hư không minh hỏa. Nhưng là, mặc kệ mạnh bà giết chết bao nhiêu quỷ tu cường giả, bốn phía hay là có vô số quỷ tu cường giả tụ đến, nương theo lấy những quỷ tu kia cường giả tụ đến, còn có từng đạo đại trận đáng sợ trói buộc chi lực. Phanh phanh phanh, mạnh bà không ngừng đánh giết từng tôn quỷ tu cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể bốn phía không ngừng quanh quẩn mà đến trận quang màu đen càng nồng đậm, những này trận quang hóa thành từng đạo gợn sóng màu đen, như là sợi tơ bình thường không ngừng quấn quanh hướng nàng. Đáng giận, cái này ngũ nhạc minh đế người ở chỗ này đến tột cùng bố trí bao nhiêu đại trận. Mạnh bà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi xa trận quang kia liền như là chập trùng thiên địa bình thường, tại nàng bại lộ trong nháy mắt không ngừng phun trào, liền như là một cái cự đại màn trời nắp nồi bình thường, bao phủ phương viên ước vạn dặm hư không. Từng đạo lực lượng mênh mông cấp tốc hướng phía nơi đây tụ đến, dựa theo tốc độ này xuống dưới, sợ là không được bao lâu, nàng liền sẽ bị những này kinh khủng trận quang bao phủ cực kỳ chặt chẽ, không còn có mảy may phản kháng lực lượng. Nhất định phải nhanh trùng sát ra ngoài, nếu không một khi chờ những đại trận này hội tụ, ta chắc chắn vẫn lạc nơi đây. Mạnh bà trong lòng quyết tâm, trong tay bát đá bỗng nhiên quét ngang, phanh phanh phanh, lại là có một đám quỷ tu cường giả cấp tốc nổ tung như chói lọi pháo hoa. Ở trong thiên địa này hình thành từng đạo bạo tạc khổng lồ. Những quỷ tu này cường giả đều là siêu thoát cấp cường giả, phóng tới địa phương khác, mỗi cái đều là một phương cự phách, có thể giờ khắc này ở nơi này, lại như bay nga dập lửa bình thường, giống như sâu kiến bình thường vẫn lạc, cực kỳ thê thảm. Có thể bọn gia hỏa này lại là hung hãn không sợ chết, như là giống như điên đánh tới. Ngăn lại nàng, đừng để nàng trốn thoát, lão yêu bà, chết đi. Từng bầy quỷ tu cường giả gầm lên, như là ngửi được máu cá mập, cấp tốc hội tụ. Các ngươi muốn chết? Mạnh bà gầm thét một tiếng, lông mày dựng thẳng lên, một đạo ngang ngược hung quang từ trong hai tròng mắt của nàng nở rộ mà ra, oanh, trong tay nàng bát đá cấp tốc oanh ra, đánh tới hướng phía trước vô số quỷ tu. Nàng tuyệt không thể bị nhốt nơi đây, mắt thấy cái này bát đá liền muốn đem phía trước vô số quỷ tu nện bạo, trong lúc bất chợt. Ha ha ha, Mạnh bà, làm gì lớn như vậy hỏa khí đâu? Oanh, vô số ngọn lửa màu đen từ phía chân trời giáng lâm. Những ngọn lửa màu đen này mỗi một đạo đều ẩn chứa phần diệt thiên địa vạn vật khí tức, trong khoảnh khắc liền bọc lại mạnh bạo anh ra bát đá, đưa nó cản trở xuống tới. Hắc viêm, nghĩ không ra ngươi cũng thành ngũ nhạc minh đế chó săn, cùng vực sâu bộ tộc cấu kết. Mạnh bà con ngươi co rụt lại, gầm thét lên tiếng, trong lòng dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên thu hồi bát đá, oanh phanh, bát đá phía trên quanh quẩn ra từng đạo đáng sợ vong xuyên hà khí tức, đem cái này vô tận hỏa diễm trong nháy mắt oanh bạo ra, trước tiên về tới mạnh bà trong tay. Ngưng trọng nhìn về phía trước. Hô, vô số hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một cái nam tử mặc hắc bào, ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn xem mạnh bà, khóe miệng phát họa nở nụ cười trào phúng. Mạnh bà, cùng vực sâu bộ tộc cấu kết, lời này của ngươi là có ý gì, bản đế làm sao nghe không hiểu. Hắc viêm từng bước một đi hướng mạnh bà, cười lạnh nói, về phần thần phục ngũ nhạc minh đế đại nhân, năm đó ngũ nhạc minh đế đại nhân từng đã cứu bản đế một mạng, bản đế có ơn tất báo, lần này xuất thủ. Chỉ là không quen nhìn ngươi tại ngũ nhạc minh đế đại nhân trong lãnh địa bốn chỗ giết chóc, muốn chủ trì chính nghĩa mà thôi. Chủ trì chính nghĩa, ngươi ngũ nhạc minh đế người xông ta Phong Đô Thành, giết Diêm Ma Đại Đế, còn dám nói bản đế giết chóc. Mạnh Bà gầm thét lên tiếng, thần thức cảnh giác bốn phía, không đợi chính mình nói hết lời, trong tay bát đá đã lại lần nữa oanh ra, giết. Oanh, đáng sợ bát đá giống như một ngôi sao thiên thạch, đối với Hắc Viêm Đại Đế cường thế đập tới. Ha ha ha, Hắc Viêm Đại Đế cười lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn minh mông hỏa diễm, hướng phía cái kia bát đá bỗng nhiên bao khỏa mà đi. Ầm ầm, minh mông hỏa diễm cùng cái kia bát đá cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, giữa lẫn nhau vậy mà thế lực ngang nhau. Hư không minh hỏa, đây là Hắc Viêm Đại Đế tu thành trước bản mệnh hỏa diễm, cũng là năm đó minh giới mở lúc, giữa thiên địa tạo ra một đạo bản nguyên chi hỏa, uy lực cường đại, chính là vô thượng đỉnh cấp trọng bảo, tự nhiên không kém hơn Mạnh Bà trong tay Mạnh Bà bát mảy may. Mạnh Bà trong lòng lo lắng vạn phần, nàng lo lắng nhất cũng không phải là cái này Hắc Viêm Đại Đế, mà là núp trong bóng tối ám ảnh đại đế, thời khắc đem lực chú ý tập trung bốn phía, không dám có chút chủ quan. Hừ, cùng bản đế chiến đấu còn dám phân thần. Hưu anh, Hắc Viêm Đại Đế trong lòng tức giận, cường thế đánh tới, từng đạo hỏa diễm đáng sợ giống như mưa sao băng bình thường giáng xuống, ở trong hư không hình thành đáng sợ bạo tạc, có thể đốt hết thảy hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hư không, phát ra làm người sợ hãi khủng bố sát cơ, làm cho Mạnh Bà liên tục triệt thoái phía sau. Mà liền tại cái này Mạnh Bà triệt thoái phía sau trong nháy mắt. Suy, trong vô tận hư không, một đạo giận người tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, phun trào làm cho người dùng mình đáng sợ sát cơ, giống như có một đạo vô hình bén nhọn đồ vật phá không mà đến, chưa đâm vào Mạnh Bà thể nội, liền làm đến Mạnh Bà thần thức có chút đau xót, toàn thân phun trào vô tận nổi da gà. Tới, Mạnh Bà trong lòng phát lạnh, tinh thần cao độ tập trung, vội vàng xoay người một cái, chắp tay trước ngực. Một đạo đáng sợ Mạnh Bà nước từ bàn tay nàng bên trong chẳng biết lúc nào hội tụ, bỗng nhiên dâng lên mà ra, cùng cái kia đáng sợ âm phong chi khí đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai đạo khí tức đáng sợ va chạm, đạo kia âm phong đen kịt đồ vật trong nháy mắt bị dập tắt, bị khủng bố Mạnh Bà thang trực tiếp ăn mòn thành hư vô. Không đối, Mạnh Bà trong lòng kinh hãi, ám ảnh đại đế đánh lén sao lại dễ dàng như vậy bị diệt. Nàng vội vàng xoay người, đem một đạo Mạnh Bà thang nằm ngang ở trước người, cũng đã không kịp, phịch một tiếng. Một đạo vô hình bén nhọn đen kịt châm dài phá toái hư không, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đã xuyên thủng Mạnh Bà trước người. Mạnh Bà thang phòng ngự, mang theo bén nhọn phá không lực xoáy, đâm vào Mạnh Bà thân thể. Thời khắc mấu chốt, Mạnh Bà bỗng nhiên nghiêng người, đem cái kia đâm về nàng thần hồn châm dài dẫn dắt đến cánh tay trái của mình phía trên, oanh phanh một tiếng, Mạnh Bà cánh tay trái tại chỗ vỡ nát, hóa thành huyết vụ màu đen tiêu tán trong gió. Đồng thời một đạo âm lãnh thần hồn công kích dọc theo nàng phá toái vết thương hướng phía thần hồn của nàng cấp tốc lan tràn mà đi, làm cho thần hồn của nàng cấp tốc cứng ngắc, kịch liệt chống cự. Ha ha ha, thành, Hắc Viêm Đại Đế cuồng hỉ lên tiếng, dưới một kích này, Mạnh Bà cánh tay trái vỡ nát, đã bản thân bị trọng thương, hắn cùng ám ảnh Đại Đế liên thủ phía dưới, chém giết đối phương không còn là việc khó. Đồng thời, Hắc Viêm Đại Đế cũng là âm thầm kinh hãi, lúc trước ám ảnh Đại Đế công kích thành công, cũng không phải là hắn một người công lao. Hiển nhiên vực sâu kia bộ tộc người cũng có âm thầm ra tay, nếu không tuyệt không có khả năng như vậy lừa gạt qua Mạnh Bà cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ hâm mộ lại là cảnh giác, nếu là trong cơ thể hắn cũng có vực sâu tộc nhân hợp tác, vậy hắn tại cái này minh giới trừ tứ cực đại đế số ít mấy người bên ngoài, chẳng phải là đều có thể xông pha. Giết, ám ảnh đại đế một chiêu đạt được, căn bản không cho Mạnh Bà cơ hội phản ứng, thừa dịp Mạnh Bà ngăn cản chính mình âm châm thần hồn công kích thời điểm, hắn hướng phía Mạnh Bà bỗng nhiên đánh tới. Chỉ là hắn còn không có giết tới Mạnh Bà trước người, đột nhiên dường như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Ám ảnh đại đế trong ánh mắt lóe lên một sát na do dự, sau một khắc, hắn đúng là ném Mạnh Bà, không cam lòng quay người, oanh một tiếng, thân hình trực tiếp trốn vào hư không, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hắc Viêm, cái này Mạnh Bà giao cho ngươi, mau giết nàng. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến ám ảnh đại đế truyền âm thanh âm. Ở trong tối ảnh đại đế truyền âm trong nháy mắt, Hắc Viêm đại đế giống như là cảm giác được cái gì, khóe miệng dáng tươi cười ngưng kết, trong mắt lóe lên kinh sợ. Sau một khắc, cả người hắn phút chốc hóa thành một đạo đáng sợ ngọn lửa màu đen, oanh, hắn đúng là trực tiếp bốc cháy lên tự thân bản nguyên, phun trào vô tận hỏa diễm hướng phía Mạnh Bà ngang nhiên bao khỏa mà đến, muốn đem Mạnh Bà sinh sinh đốt cháy hầu như không còn. Đúng vậy, chờ hắn hỏa diễm giáng lâm, vô tận trên bầu trời, một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên phun trào mà đến. Phương viên vô tận giữa thiên địa đông đảo quỷ tu cường giả huyết mạch rung động, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đại khủng bố, nương theo cái kia mơ hồ vô thượng khí tức, lan tràn thể xác tinh thần, phảng phất có trong cõi u minh đại kiếp đến. Đó là, rất nhiều quỷ tu cường giả đứng ngồi không yên, hoảng sợ ngẩng đầu, không khỏi tê cả da đầu. Chỉ gặp, một đạo to lớn kình thiên cự thủ, tản ra cấm kỵ khí tức hủy diệt, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào ngũ nhạc cảnh nội bao phủ phương viên ước vạn dặm phạm vi phía trên đại trận. Oanh két một tiếng, cái kia đáng sợ phong giới đại trận tại cái này kình thiên cự thủ phía dưới yếu ớt giống như không có gì, như là giấy bình thường bị tùy tiện xuyên thủng. Ngay sau đó, cái kia kình thiên cự thủ vạch phá khoảng cách vô tận, thẳng đến Hắc Viêm đại đế biến thành đen kịt hư không minh hỏa. Tại cái kia kình thiên cự thủ cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một cái thân hình nguy nga thông thiên thân ảnh, phát ra vô tận sát ý cùng minh khí, thần bí mênh mông, cổ lão uy nghiêm. Thập Điện Diêm Đế, là tứ cực đại đế Thập Điện Diêm Đế. Rất nhiều quỷ tu như là ngạt thở giống như, thần hồn cùng tâm linh đều bị vô tận trọng thương. Mà Hắc Viêm đại đế càng là tâm thần kinh sợ, vội vàng thẳng hướng cứng ngắc bên trong mạnh bà, hắn vạn lần không ngờ, Thập Điện Diêm Đế sẽ chạy tới nhanh như vậy, kế sách hiện nay, chỉ có giết chết mạnh bà, mới có thể thay ngũ nhạc minh đế đại nhân xóa đi hết thảy tai họa ngầm. Nhưng mà, căn bản không chờ hắn biến thành hư không minh hỏa bao trùm mạnh bà, cái kia kình thiên cự thủ đã ngang qua vô tận hư không, đem hắn biến thành cái kia một đoàn hư không minh hỏa cho trong nháy mắt vồ bắt trong lòng bàn tay. Cái kia có thể thiêu tấn thiên địa hết thảy, tại minh giới có uy danh hiển hách hư không minh hỏa tại cự thủ này phía dưới, kịch liệt rung động phun trào, lại như là không có tác dụng giống như, bị kình thiên cự thủ bên trong ẩn chứa khủng bố minh khí cho nhẹ nhõm phá diệt. Dài đến trăm trượng, ẩn chứa vô tận hỏa diễm khí tức hư không minh hỏa bị trong nháy mắt bóp nát ra, tại chỗ nổ tung, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, ánh lửa tàn phá bừa bãi, vẩy hướng bốn phía thiên địa. Bắn tung tóe tại một chút phụ cận vây công mạnh bà quỷ tu cường giả trên thân, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. A, à, trong chớp mắt, trên trăm tên quỷ tu cường giả tại phá diệt hư không minh hỏa phía dưới, hôi phi yên diệt, hoặc là lưu lại cháy đen không trọn vẹn một đống thi thể rơi xuống hư không. Còn lại quỷ tu các cường giả, tất cả đều thần sắc hoảng sợ, điên cuồng lui lại. Không hộc một tiếng, cùng lúc đó, những cái kia bay đầy trời tung tóe hỏa diễm đen kịt cấp tốc ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành một tôn thân ảnh. Toàn thân chật vật Hắc Viêm đại đế miệng phun máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu. Đại đế, mạnh bà cũng rốt cục bừng tỉnh ngẩng đầu, mặt lộ kinh hỉ. Chương 5631, kinh thiên dưa lớn. Chỉ gặp cái kia mênh mông trên đường chân trời, một đạo nguy nga thân ảnh từ trên trời hạ xuống lâm, quanh thân phun trào vô tận đáng sợ bá đạo uy nghiêm, như là thần tiên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú ở đây tất cả cường giả. Chính là từ Hoàng Tuyền Sơn điên cuồng chạy tới Thập Điện Diêm Đế. Tại hắn đạo ánh mắt này phía dưới, ở đây rất nhiều quỷ tu cường giả thần hồn rung động, nội tâm tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn, uy áp kinh khủng quét sạch phía dưới, từng cái từ trên bầu trời rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất, thần hồn cùng nhục thân đều tại kịch liệt run rẩy. Tứ cực đại đế chi uy, không thể địch nổi, nếu là đại đế cấp cường giả, có lẽ còn có thể ngăn cản mảy may, có thể đại đế phía dưới siêu thoát cường giả, thì như thế nào có thể chống cự được Thập Điện Diêm Đế bực này đỉnh phong đại đế uy áp kinh khủng. Liền như là sâu kiến nhìn lên thần long, chỉ có thần phục khả năng. Bành bành bành, đừng nói là những này phổ thông quỷ tu cường giả, liền xem như Hắc Viêm đại đế bực này cổ lão đại đế, lúc này cũng là tâm thần rung động, có loại kinh khủng chấn nhiếp cảm giác. Lúc trước U Minh đại đế đại thủ vồ bắt phía dưới, hắn cơ hồ có loại muốn làm trận nổ tung khủng bố ảo giác, nếu không phải là hắn biến thành hư không minh hỏa truyền thừa từ minh giới khai thiên tích địa, lúc trước dưới một kích kia, hắn sợ là đã hồn phi phách tán, thân vẫn đạo tiêu. Tam muội, U Minh đại đế giáng lâm vùng thiên địa này, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào mạnh bà trên thân, nhìn thấy toàn thân vết thương chồng chất, gãy một cánh tay mạnh bà, U Minh đại đế trong lòng bỗng nhiên đau xót, một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ từ trong lòng của hắn đột nhiên bay lên. Mà giờ khắc này, xa xa chân trời, từng đạo kinh khủng đại đế khí tức cũng đã nhao nhao đánh tới, cấp tốc giáng lâm phương này chiến trường, thấy được trong chiến trường hết thảy, từng cái tâm thần chấn động. Dám động đến ta Thập Điện người, các ngươi hết thảy đều phải chết. Một đạo gầm thét từ Thập Điện Diêm Đế trong miệng lan truyền ra, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ nhục thân Hắc Viêm đại đế, ánh mắt lóe lên bên trong, một đạo đáng sợ huyễn ảnh màu đen đã từ trong con mắt hắn nổ bắn ra mà ra, thẳng chém về phía cách đó không xa Hắc Viêm đại đế. Không tốt, Hắc Viêm đại đế khắp cả người băng hàn, trong lòng phát lạnh, hắn căn bản không có ngờ tới Thập Điện Diêm Đế xuống tới đằng sau, liền muốn đối với mình bên dưới tuyệt đối sát thủ, cái kia huyễn ảnh màu đen tốc độ hoàn toàn vượt qua kỳ phản ứng, tránh né cực hạn. Minh hỏa thuẫn, lên, Hắc Viêm đại đế gầm thét một tiếng, miễn cưỡng thôi động thể nội bản mệnh hỏa diễm, trước người hình thành một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen cự thuẫn, hóa thành thủ hộ cửa lớn, nhưng mà sau một khắc, ngọn lửa kia cự thuẫn liền tại cái này huyễn ảnh màu đen đáng sợ trùng kích vào giòn như tờ giấy, ầm vang nổ tung, sụp đổ. Không chỉ có như vậy, cái kia huyễn ảnh màu đen xé rách hỏa diễm cự thuẫn sau, còn có to lớn dư uy bao trùm Hắc Viêm đại đế, muốn đem nó trực tiếp nghiền ép rảo sát. Hắc Viêm đại nhân, nơi xa, vô số quỷ tu cường giả hoảng sợ gào thét, mặt lộ tuyệt vọng. Mạnh như Hắc Viêm đại đế, tại cái này thập điện Diêm đế công kích đến, đúng là như vậy yếu ớt không chịu nổi, như thập điện Diêm đế xuất thủ đối tượng là bọn hắn còn có thể có sống sót hy vọng sao? Thập điện Diêm đế đại nhân, chuyện gì cũng từ từ. Hắc Viêm đại đế kiệt lực chống cự thập điện Diêm đế thi triển ra viễn ảnh màu đen rảo sát, hắn hộ thể hỏa diễm không ngừng bị rảo diệt phun trào, mắt thấy liền bị triệt để xoắn nát. Ngay vào lúc này, một cỗ như núi cao đỉnh cấp đại đế uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại bị huyễn ảnh màu đen bao phủ lại Hắc Viêm đại đế chỗ. Hô, một tòa thông thiên sơn nhạc chớp mắt xuất hiện, ngăn tại Hắc Viêm đại đế trước người, cùng cái kia huyễn ảnh màu đen bỗng nhiên đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, hai đạo uy áp kinh khủng va chạm lẫn nhau nổ tung, cái kia màu đen sơn nhạc kịch liệt rung động, đem đạo này huyễn ảnh màu đen cho ngạnh sinh sinh ép diệt. Lớn, đại đế, Hắc Viêm đại đế kích động ngẩng đầu, mặt không có chút máu, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Liền thấy vô tận trên đường chân trời, một đạo nguy nga tựa như núi cao thân ảnh chậm rãi giáng lâm, trực tiếp giáng lâm tại vùng thiên địa này ở giữa, vung tay lên, oanh một tiếng, khí tức mênh mông trực tiếp bao phủ phương viên vô tận thiên địa, lạnh lùng nhìn xem thập điện Diêm đế. Chính là theo sát lấy thập điện Diêm đế mà đến Ngũ Nhạc Minh đế. Thập điện, người đi lên liền muốn giết bản đế dưới trướng, có hơi quá đi. Ngũ Nhạc Minh đế khẽ nhíu mày, lạnh lẽo nhìn thập điện Diêm đế. Siêu siêu siêu, đi theo tại Ngũ Nhạc Minh đế sau lưng còn có vô số từ Hoàng Tuyền Sơn đi theo bọn hắn mà đến rất nhiều cổ lão đại đế, nhìn đến đây tràng cảnh, từng cái đều chấn động, nội tâm kinh hãi. Cái này, chuyện gì xảy ra, Hắc Viêm đại đế lúc nào là Ngũ Nhạc Minh đế dưới trướng? Còn có cái kia Mạnh bà, tại sao cùng Ngũ Nhạc Minh đế dưới trướng ở chỗ này làm? Từng đạo tiếng nghị luận ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, rất nhiều đại đế lập tức kinh ngạc không thôi. Khó trách lúc trước thập điện Diêm đế cùng Ngũ Nhạc Minh đế vội vã như thế từ Hoàng Tuyền Sơn trở về, nguyên lai là hang ổ chính mình phát sinh như thế chuyện lớn. Mà để đám người khẩn trương là, năm đó Minh giới tứ cực đại đế, bây giờ chỉ còn lại có Ngũ Nhạc Minh đế cùng thập điện Diêm đế hai người, nếu như hai người bọn họ lại làm, cái kia toàn bộ ngày mai sợ là muốn lật trời. Trong lúc nhất thời, tất cả cổ lão đại đế đều giấu ở trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, đây tuyệt đối là một trận quan hệ đến toàn bộ Minh giới tương lai to lớn sự kiện. Thập điện Diêm đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ngũ Nhạc Minh đế quá phận. Nói qua phân người hẳn là ngươi đi Ngũ Nhạc Minh đế, ngươi thừa dịp bản đế cùng ngươi tiến về Hoàng Tuyền Sơn cơ hội, lại phái người cưỡng ép xâm nhập ta Xâm La Diêm vực, đánh lén Phong Đô Thành, chém giết Diêm Ma đại đế, hiện tại, cho nên ngay cả Mạnh bà đều muốn chém giết. Hừ, Ngũ Nhạc Minh đế, ta làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi vậy mà lại cùng vực sâu bộ tộc hợp tác, may mắn mà có Mạnh bà khám phá âm mưu của ngươi. Nếu không bản đế sợ vẫn là phải một mực bị ngươi giấu giếm tại trong trống. Thập điện Diêm đế toàn thân bộc phát vô tận đáng sợ sát ý, nộ khí trùng thiên. Cái gì, Ngũ Nhạc Minh đế cấu kết vực sâu bộ tộc, diệt sát thập điện Diêm đế dưới trướng Diêm Ma đại đế, cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thập điện Diêm đế thoại âm rơi xuống, bốn phía vô số ẩn tàng minh giới đại đế đều chấn động, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này, kinh thiên dưa lớn, Ngũ Nhạc Minh đế nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phẫn nộ quát, thập điện Diêm đế, ngươi nói bậy bạ gì đó, bản đế lúc nào cùng vực sâu bộ tộc hợp tác. Chém giết ngươi dưới trướng Diêm Ma đại đế. Ha ha ha, Ngũ Nhạc, ngươi đến bây giờ còn dám rảo biện. Thập điện Diêm đế ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh bà, lệ thanh đạo, tam muội, ngươi đưa ngươi biết hết thảy, đều từ đầu chí cuối nói ra, hôm nay ở chỗ này không chỉ có bản đế, còn có ta Minh giới rất nhiều đại đế, hôm nay liền để chư vị đều thấy rõ ràng cái này Ngũ Nhạc Minh đế chân thực sắc mặt. Là, Mạnh bà lúc này thương thế trên người cũng đã ổn định, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ngũ Nhạc Minh đế, sau đó bắt đầu giảng thuật đứng lên, từ Phong Đô Thành đã phát sinh sự tình, đến chính mình truy tung đến Hồn Nhạc Sơn, lại đến bị ám ảnh đại đế truy sát, cuối cùng kém chút vẫn lạc sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. Ngũ Nhạc, người bây giờ còn có lời gì nói? Thập điện Diêm đế tức giận nói. Oanh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghe được Mạnh bà giảng thuật đằng sau, vô số tiềm phục tại trong bóng tối rất nhiều minh đế cũng tất cả đều khiếp sợ. Bởi vì Mạnh bà nói tới hết thảy, đơn giản quá mức kinh khủng, nếu như Ngũ Nhạc Minh đế thật cùng vực sâu bộ tộc có cấu kết, cái kia toàn bộ minh giới sợ một chân đều đã bước vào quan tài. Cần biết, bây giờ minh giới còn sót lại Ngũ Nhạc Minh đế cùng thập điện Diêm đế hai đại tứ cực đại đế, nếu là Ngũ Nhạc Minh đế cùng vực sâu bộ tộc cấu kết, cứ thế mãi, toàn bộ minh giới đều đem rơi vào vực sâu bộ tộc trong tay, bọn hắn đều sẽ thành vực sâu nô lệ. Đây là đáng sợ đến bực nào một sự kiện, Ngũ Nhạc Minh đế, Mạnh bà nói tới đều là thật sao? Nơi xa hư không, có âm thanh truyền đến, mang theo cổ lão, uy nghiêm, đây là minh giới một tôn uy tín lâu năm đại đế, nhẫn nại không nổi, tiến hành hỏi thăm. Bởi vì, việc này quá mức trọng đại, việc quan hệ minh giới tương lai. Hừ, ngậm máu phun người, Ngũ Nhạc minh đế tức giận nói, chư vị, ta Ngũ Nhạc là người phương nào, một lòng vì minh giới cúc cung tận tụy, như thế nào cùng vực sâu hợp tác. Còn dám rảo biện, thập điện Diêm đế tiến tới một bước, toàn thân sát ý sôi trào. Thập điện, người lãnh tĩnh một chút, việc này nhất định có kỳ quặc. Ngũ Nhạc minh đế tức giận nói, đầu tiên, bản đế tuyệt không từng phái người tiến về ngươi Phong Đô thành chém giết Diêm Ma đại đế. Thứ yếu, mạnh bà nhìn thấy hết thảy, cũng có thể là bị người khác lầm lạc, tỉ như nàng nói nàng bị ám ảnh đại đế truy sát, lại ám ảnh đại đế trên thân ẩn tàng có vực sâu tộc cường giả, xin hỏi, hiện tại ám ảnh đại đế người đâu? Bản đế xưa nay không từng cùng ám ảnh đại đế có hợp tác, đây hết thảy tuyệt đối có hiểu lầm. Hiểu lầm, thập điện Diêm đế tức giận nói, mạnh bà đều nói rồi, nàng thấy tận mắt ám ảnh đại đế từ ngươi Hồn Nhạc Sơn bên trong đi ra, thậm chí lúc trước ám ảnh đại đế còn từng cùng Hắc Viêm đại đế hợp tác đối phó mạnh bà, ngươi như thế nào rảo biện? Hắc Viêm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngũ Nhạc minh đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Viêm đại đế, ngươi như thế nào cùng ám ảnh đại đế liên thủ? Cái này, Hắc Viêm đại đế khẽ giật mình, vội vàng nói, đại đế, trước đó thuộc hạ một mực tại trong lãnh địa tỏa chấn, về sau phát giác được nơi này có động tĩnh sau mới vội vàng chạy đến, hoàn toàn chính xác gặp cái kia ám ảnh đại đế, là cái kia ám ảnh đại đế cùng thuộc hạ nói, thập điện Diêm đế dưới trướng mạnh bà trộm sông đại nhân lãnh địa của ngươi, còn muốn đối với đại nhân ngươi làm loạn, cho nên thuộc hạ mới có thể cùng hắn liên thủ đối phó mạnh bà, làm sao? Cái kia ám ảnh đại đế không phải đại đế ngài dưới trướng sao? Hắc Viêm đại đế một mặt ngốc trệ, tự nhiên không phải. Ngũ Nhạc minh đế tức giận nói, cái kia ám ảnh đại đế chính là minh giới tổ chức sát thủ quỷ kiêu biết hội trưởng, từng tiếp qua bản đế, không chỉ có là bản đế, tứ cực đại đế hắn hẳn là đều tiếp qua, dạng này một sát thủ đầu lĩnh, như thế nào là bản đế dưới trướng? Bản đế đường đường tứ cực đại đế, há cần bồi dưỡng một sát thủ tổ chức? Buồn cười, cái này, Hắc Viêm đại đế ngây dại, vội vàng quỳ xuống, hung hăng quạt chính mình cái tát, đại đế, là thuộc hạ ngu muội, bị cái kia ám ảnh đại đế lừa gạt, tin là thật, còn xin đại đế thứ tội. Trước mắt bao người, Hắc Viêm đại đế điên cuồng quạt chính mình cái tát, đem tất cả mọi người cho nhìn mộng. Thập điện, người cũng thấy đấy, người của ta cùng cái kia ám ảnh đại đế căn bản không quen, chỉ là bị hắn cho lừa gạt mà thôi, cũng tại ngươi dưới trướng mạnh bà, tự tiện xông vào ta lãnh địa, tạo thành hiểu lầm. Ngũ Nhạc minh đế sắc mặt khó coi nói ra, mạnh bà trong mắt trợn tròn, chương 5632, miệng ăn núi lở. Cái này, mạnh bà cả người giờ phút này đều là mộng mất rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này lại sẽ có như vậy người vô liêm sỉ, có thể đem mọi chuyện viết như vậy không còn một mảnh. Không nói những cái khác, cái kia Hắc Viêm đại đế cũng không phải ngớ ngẩn, dù sao cũng là minh giới uy tín lâu năm đại đế, sao lại cũng bởi vì ám ảnh đại đế một câu nói như vậy, liền trực tiếp cùng nàng làm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này Hắc Viêm đại đế là tiềm phục tại nơi đây âm thầm đánh lén nàng, mà ám ảnh đại đế là một đường truy tung nàng, có thể thấy được người khác giữa hai người căn bản không có gặp mặt, chỉ là thông qua đưa tin chính là định ra kế sách. Nếu là thật sự không biết, sao lại như vậy tín nhiệm, cái này Ngũ Nhạc minh đế là đem mình làm đồ ngốc sao? Đại đế, mạnh bà ngay cả vội vàng nhìn về phía thập điện Diêm đế, cái này Hắc Viêm đại đế căn bản chính là tại nói bậy. Không cần nói nhiều, thập điện Diêm đế khoát tay, ngăn trở mạnh bà mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Ngũ Nhạc minh đế, cười lạnh nói, việc này muốn biết rõ ràng rất đơn giản, trực tiếp siêu hồn chính là. Dứt lời, thập điện Diêm đế đại thủ đối với phía trước Hắc Viêm đại đế chính là bỗng nhiên nhô ra, một tiếng ầm vang, một cái to lớn kình thiên cự thủ hiển hiện thiên địa, như là màn trời bình thường hướng phía trước Hắc Viêm đại đế chính là hung hăng vồ bắt mà đến. Hắc Viêm đại đế sắc mặt bỗng dưng thay đổi, vội vàng hô, đại đế. Oanh phanh, không đợi thập điện Diêm đế đại thủ vồ bắt đến Hắc Viêm đại đế, một tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh hiển hiện thiên địa, nở rộ vô tận thần quang, trong phút chốc cùng thập điện Diêm đế nhô ra kình thiên cự thủ đụng vào nhau, uy áp kinh khủng quét sạch, phát ra kinh thiên oanh minh, hai cỗ lực lượng lẫn nhau bạo tạc chôn vùi, tan ra bốn phía. Thập điện Diêm đế sầm mặt lại, Ngũ Nhạc, ngươi đây là ý gì? Thập điện, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngũ Nhạc minh đế sắc mặt khó coi nói, không nói đến Hắc Viêm bây giờ đã đầu phục bản đế, coi như hắn không phải bản đế người, cũng là ta minh giới uy tín lâu năm đại đế, như thế nào ngươi muốn nhiếp hồn liền có thể nhiếp hồn? Hừ, tốt, vậy bản đế liền không nhiếp cái này Hắc Viêm hồn, ở đây có ngươi Ngũ Nhạc trong lãnh địa nhiều như vậy quỷ tu cường giả, bản đế cũng không tin bọn hắn đều không biết. Ầm ầm, thập điện Diêm đế đại thủ vừa nhấc, Nhất thời, giữa thiên địa từng đạo đáng sợ xâm minh khí hơi thở trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ô ô ô, trong phạm vi 10 triệu dặm hư không, trong nháy mắt tựa như là tiến vào tu la luyện ngục bình thường, khắp nơi đều là minh khí tùm. Từng đạo đáng sợ minh khí hóa thành từng cây dây thừng, trong nháy mắt siêu nhiên hướng ở đây vô số ngũ nhạc trong lãnh địa quỷ tu cường giả. Hừ, chấn, ngũ nhạc minh đế thấy thế ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên dậm chân, ầm ầm, giữa thiên địa, từng đạo đáng sợ sơn nhạc hư ảnh hiển hiện, những này sơn nhạc hư ảnh phảng phất từ thái cổ bên trong va chạm mà ra, hung hăng rơi vào cái này phương viên ngàn vạn dặm bên trong giữa thiên địa, đem thập điện diêm đế thi triển mà ra vô số xâm minh quỷ khí áp chế gắt gao xuống tới. Ngũ nhạc minh đế, ngươi còn nói chính mình cùng vực sâu bộ tộc không quan hệ. Không để cho bản đế nắm bắt cái này hắc viêm hồn cũng được, ngay cả bọn gia hỏa này hồn cũng không để cho bản đế nhiếp, ngươi đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì? Thập điện diêm đế quát lạnh lên tiếng, ánh mắt băng lãnh. Tại cái này ngũ nhạc trong lãnh địa, ngũ nhạc minh đế trời sinh có đạo thì gia trì, hắn căn bản là không có cách tại ngũ nhạc minh đế ngăn cản bên dưới, cưỡng ép diệt sát ngũ nhạc minh đế dưới chướng cường giả, đồng thời tiến hành tỉ mỉ siêu hồn. Nơi xa hư không, mặt khác cổ lão đại đế cũng là nhìn chăm chú nơi đây, từng cái tâm thần chấn động. Cái gì ẩn tàng, thập điện, người tại bản đế lãnh địa muốn tiêu diệt bản đế dưới chướng, đồng thời tìm kiếm hồn bọn hắn, không cảm thấy quá phận sao? Ngũ nhạc minh đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, đổi lại bản đế tại ngươi xâm la diêm vực làm như vậy, ngươi sẽ đáp ứng sao? Bản đế mặt mũi để vào đâu? Còn nữa nói, bản đế không thẹn với lương tâm, há lại sẽ để cho ngươi làm ra chuyện như thế đến? Nói như vậy, ngươi là chết không nhận. Thập điện diêm đế tức giận nói, ta diêm ma đại đế, liền chết vô ích. Mạnh bà nàng, liền trắng bị thương, chư vị, thập điện diêm đế bỗng nhiên nhìn về phía mọi người tại đây, cái này ngũ nhạc minh đế cấu kết vực sâu bộ tộc, giết ta xâm la diêm vực dưới chướng cường giả, hôm nay, chúng ta cùng nhau liên thủ, có thể bắt được, tốt đưa ta minh giới một cái càn khôn tươi sáng. Thập điện diêm đế nộ khí trùng thiên, một tiếng ầm vang, trên người hắn, vô tận minh khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hình thành đáng sợ minh khí phong bạo, bao phủ thiên địa. Cái này thập điện diêm đế, đến thật, bốn phía minh giới vô số cổ lão đại đế thấy thế, cả đám đều tâm thần rung động, cái này hai đại tứ cực đại đế nếu muốn thật làm, còn đến mức nào? Thập điện, ngũ nhạc minh đế lạnh lùng nhìn xem thập điện diêm đế, ta không biết ngươi vì sao đối bản đế có như thế đại địch ý, còn phái mạnh bà tự tiện xông vào ta lãnh địa, cắn ngược lại bản đế một ngụm. Nhưng ta ngũ nhạc đặt chân minh giới, luôn luôn dựa vào là tín dự. Ta ngay cả Minh Nguyệt Nữ Đế Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, U Minh Đại Đế Hoàng Tuyền Sơn đều không thèm để ý, há lại sẽ cùng vực sâu bộ tộc hợp tác. Ngũ nhạc minh đế thân hình chấn động, bá khí nhìn bốn phía hư không, chư vị, năm đó vũ trụ hải một trận chiến sau, ta minh giới bấp bênh, nhiều năm như vậy ta ngũ nhạc làm người chư vị không phải không rõ ràng, như hôm nay chỉ vì cái này mạnh bà ăn nói suông, liền để bản đế bị oan không thấu, quả thực để bản đế trái tim băng giá. Nghe vậy, ở đây vô số cường giả đều là im lặng. Hoàn toàn chính xác qua nhiều năm như vậy, từ U Minh Đại Đế cùng Minh Nguyệt Nữ Đế biến mất sau, ngũ nhạc Minh Đế tại Minh Giới danh tiếng vô cùng tốt, thậm chí thẳng bước năm đó Minh Nguyệt Nữ Đế. Không ít người đều không muốn tin tưởng, ngũ nhạc Minh Đế lại sẽ cùng vực sâu bộ tộc cấu kết. Cảm nhận được bốn phía đám người khí tức biến hóa, mạnh bà sắc mặt lập tức biến đổi. Ngũ nhạc Minh Đế, ngươi nếu luôn miệng nói ngươi là trong sạch, cái kia tốt, lúc trước ta tận mắt thấy tập sát Diêm Ma Đại Đế cường giả ẩn núp đến ngươi hồn nhạc sơn đạo tràng. Ngươi có dám để cho chúng ta tiến về ngươi hồn nhạc sơn điều tra? Mạnh bà tức giận nói. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngũ nhạc minh đế. Không sai, ngũ nhạc minh đế, ngươi có dám? Thập điện diêm đế híp mắt nói. Nhược mạnh bà nói là thật, cái kia mặc kệ ám ảnh đại đế còn ở đó hay không hồn nhạc sơn bên trong, chắc chắn lưu lại một chút dấu vết để lại. Bây giờ ngũ nhạc minh đế không có cơ hội đi đầu trở về quét dọn thanh lý, chỉ cần bên trong từng có qua cái gì, hắn thập điện diêm đế đều có thể tìm ra. Ha ha ha, có gì không dám. Đối mặt ánh mắt mọi người, ngũ nhạc minh đế cười lên ha hả, ta ngũ nhạc làm việc đỉnh thiên lập địa, mặc dù cái kia hồn nhạc sơn chính là bản đế đạo tràng chỗ, nhưng hôm nay vì lấy chứng trong sạch, chư vị đều có thể đi ta hồn nhạc sơn đạo tràng tự mình kiểm nghiệm. Xin mời, thoại âm rơi xuống, ngũ nhạc minh đế lúc này dẫn đầu hướng phía hồn nhạc sơn lao đi. Cái này, thập điện diêm đế con ngươi co rụt lại, ngũ nhạc minh đế như thế nào đáp ứng sảng khoái như vậy? Hắn không khỏi nhìn về phía mạnh bà, tam muội, người xác định cái kia hồn nhạc sơn bên trong vấn đề. Đại đế, là ta tận mắt nhìn thấy, không có sai, cái kia giết chết diêm phách đại đế người trực tiếp tiến vào hồn nhạc sơn, ta nhất thời không quan sát, kinh động đến đối phương, kết quả ám ảnh đại đế từ hồn nhạc sơn bên trong giết ra, trên thân còn có một tôn vực sâu tộc nhân, đối với ta phát động tập sát, ta chỉ có thể bị ép đào tẩu. Mạnh Bà khẳng định nói, lúc đó cái kia hồn nhạc sơn bên trong, có vực sâu khí tức phun trào, ta là chắc chắn sẽ không cảm giác sai. À, Thập Điện Diêm Đế mày nhân lại, vậy cái này Ngũ Nhạc Minh Đế làm sao lại thành như vậy tùy tiện liền đáp ứng. Nếu muốn không rõ, Thập Điện Diêm Đế liền không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, hừ, bất kể như thế nào, theo sau chính là, chỉ cần cái kia hồn nhạc sơn bên trong thật có vấn đề, bản đế liền tuyệt không có khả năng hoàn toàn không có chỗ xem xét. Siêu, lúc này, Thập Điện Diêm Đế mang theo Mạnh Bà cấp tốc đi theo, lướt về phía hồn nhạc sơn chỗ. Không chỉ có là hai người bọn họ, tiềm phục tại bốn phía trong hư không mặt khác đại đế, giờ phút này cũng đều nhao nhao đi theo, trong lúc nhất thời, vô số khí tức phá không, cấp tốc xâm nhập Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa chỗ sâu. Đa tạ đại đế lúc trước xuất thủ cứu giúp, thuộc hạ cho ngài thêm phiền toái. Trên đường, Hắc Viêm đại đế coi chừng tới gần Ngũ Nhạc Minh Đế, một mặt xấu hổ nói ra. Hừ, nhìn xem ngươi cùng ám ảnh kiền chuyện tốt. Ngũ Nhạc Minh Đế quét mắt hậu phương, khuôn mặt ưng chí, cái kia Mạnh Bà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết ha, là bóng đen đưa tin tại ta, nói cái kia Mạnh Bà trước đó tiềm phục tại hồn nhạc sơn bên ngoài, đang len lén tìm hiểu cái gì, vô cùng có khả năng nhìn trộm đến cái gì, để thuộc hạ cần phải phối hợp đưa nàng cầm xuống, ai ngờ Thập Điện Diêm Đế lại nhanh như vậy chạy về. Bóng đen hắn không dám bại lộ, cho nên sớm rời đi. Hắc Viêm đại đế nơm nớp lo sợ nói. Một đám phế vật, Ngũ Nhạc Minh Đế sắc mặt khó coi, mắt nhìn hậu phương Mạnh Bà, mày nhăn lại. Cái này Mạnh Bà lúc trước lời nói, đến tột cùng có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Diêm Ma đại đế thật bị giết, hay là nàng thực tế là đạt được Thập Điện Diêm Đế mệnh lệnh, cố ý tìm cái cớ tiềm phục tại cái kia. Muốn tìm hiểu hồn nhạc sơn hư thực, mặc kệ là cái nào, chính mình xem ra đều được cẩn thận một chút. Đại đế, bây giờ nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến đến hồn nhạc sơn, nơi đó. Hắc Viêm đại đế cẩn thận nói, yên tâm, hồn nhạc sơn đây chính là bản đế xuất thế đạo tràng chỗ, cái kia Thập Điện Diêm Đế liền xem như đào sâu ba thước, cũng đừng hòng tìm tới vấn đề gì, đến lúc đó nhìn hắn kết thúc như thế nào. Ngũ Nhạc Minh Đế cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin. Mà tại Thập Điện Diêm Đế bọn người tiến về hồn nhạc sơn thời điểm, Hoàng Tuyền Sơn chỗ, Vạn Cốt Minh Tổ đã đem tất cả mọi người khát vọng trong lòng cho kích hoạt lên đứng lên. Chư vị, bản tổ mới vừa nói đúng hay không? Vạn Cốt Minh Tổ vung cánh tay lên một cái, Nghĩa Phấn Điền ưng nói, chư vị, ta cũng biết mọi người trông coi Hoàng Tuyền Hà, là vì chờ đợi đại đế trở về, có thể chư vị ngẫm lại, đại đế nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại, hắn trở về khả năng còn có bao nhiêu. Cùng trông coi bảo tàng miệng ăn núi lở, không bằng đem nó lợi dụng, nếu là chúng ta có thể khống chế cái này Hoàng Tuyền Hà mảy may, cảm ngộ trong đó đại đế lưu lại lực lượng một tia, nói không chừng ta Hoàng Tuyền Sơn liền sẽ thêm ra vài tôn đại đế. Cho đến lúc đó, mặc kệ đại đế phải chăng trở về, ta Hoàng Tuyền Sơn cũng có thể tại minh giới đặt chân. Vạn Cốt Minh Tổ hô to không thôi. Đúng vậy a, Cửu U Minh Quân bọn người trong nháy mắt trong lòng lửa nóng không thôi. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rất nhiều người đều bước vào chuẩn đế cảnh giới, sở dĩ không cách nào đột phá đại đế, là bởi vì tích lũy không đủ. Nhưng nếu là có thể nắm giữ một tia Hoàng Tuyền Hà chi lực, vô cùng có khả năng đều có thể bước vào đại đế cảnh giới. Cho đến lúc đó, còn sợ không cách nào tại minh giới đặt chân sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.